Linh khí bức nhân, chương 193, thâm nhập dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ án suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể nói như vậy, thượng tá, nghe ngươi nói, cao tầng của liên minh có người mục nát như thế, quả thực để cho người ta nổi giận hơn nữa. Ví von, từ, soạt thủ, trở thành thái giám, cũng ít nhiều để cho ta có thể hiểu được thống khổ khi mất đi siêu năng lực cho nên, một phần ta đồng ý quan điểm của ngươi, thừa nhận ngươi là một người xấu có nỗi khổ tâm, giảng tình nghĩa, có lý tưởng khát vọng, không sờn lòng, xúc động lòng người, số mệnh tràn đầy bi kịch. Nhưng coi như ta tăng thêm mấy trăm hậu tố, người xấu vẫn là người xấu. Mà mặc kệ ngươi vì hành vi của mình thêm vào bao nhiêu tô son chát phấn, thậm chí tuân thủ nghiêm ngặt tín điều. Tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, đánh cắp vật tư chiến lược vẫn là chuyện xấu a, người dịch thông nhầm bố vợ. Ngẫm lại xem, tổ chức thiên nhân chuẩn bị một hơi giết chết mấy vạn người để dương đông kích tây, nếu không phải ta ngăn cản, mấy vạn người đã chết rồi a, người biết rõ hành động lần này sẽ hại chết mấy vạn người, vẫn còn nói. Tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, so đo mấy cái nhân mạng trong nhà máy hóa chất, hành vi buồn cười như vậy, cùng bịt tai mà đi trộm chuông có cái gì khác nhau. Thượng tá á khẩu không trả lời được, có loại mặt nạ bị vạch trần, huyết nhục cảm giác mơ hồ. Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đứng trên lập trường chính nghĩa, đem ngươi mắng cẩu huyết lâm đầu. Hai tay sở ca một đám, nói, dù sao, kết quả của ngươi rất đơn giản, hoặc là chết trong sơn động, hoặc là bị tổ chức thiên nhân hoặc liên minh bắt được. Vô luận là kết cục nào tựa hồ cũng tốt đẹp gì, cho nên, cũng không cần ta đến mắng ngươi, hoặc là giết ngươi róc thịt ngươi nha. Ta chỉ muốn nói, ngươi cùng Tào đại gia từ hai phương diện chính phản để lý giải, đều có đạo lý nhất định, nhưng mấu chốt ở chỗ, ngươi là một cái người xấu, ngươi làm chính là một chuyện xấu, mà ngươi vì làm chuyện xấu, liền không thể không chiêu mộ người xấu khác. Người xấu cùng người xấu, đương nhiên là vì lợi ích kết hợp, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dụng ý khó dò, thời khắc mấu chốt C chắc chắn đâm dao từ phía sau lưng nhau rồi. Tên phản bội thủ hạ của ngươi. Daniel, nói không có chút nào sai, đã ngươi có thể phản bội luật lệ của lính đánh thuê, phản bội hợp đồng mà ngươi ký tên cùng những cố chủ tuyệt đối tín nhiệm ngươi, hắn dựa vào cái gì liền không thể phản bội ngươi đây. Cho nên, ta cảm thấy từ lúc vừa mới bắt đầu, hành động của ngươi liền không có khả năng thành công. Coi như không có sự xuất hiện của ta, tổ chức thiên nhân đã sớm lén lút cùng Daniel tiếp xúc thời khắc mấu chốt sẽ phản bội ngươi, nói không chừng bẫy dập của bọn họ sẽ càng thêm bí ẩn mà chí mạng, ngươi ngay cả cơ hội trốn thoát đều không có, ta sớm để cho các ngươi phản bội lẫn nhau, ngược lại đánh bọn hắn trở tay không kịp, cho nên, chúng ta vẫn còn giữ mệnh ở chỗ này nói chuyện. Ngươi cũng không cần phải phàn nàn cùng phẫn nộ tất cả mọi người là người xấu, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, đen ăn đen cái gì, không phải rất bình thường. Tào đại gia, Vân Tòng Hồ cùng Quan Sơn Trọng, bên kia lại khác biệt. Mặc dù ta cũng không xác định đạo lý của bọn hắn phải chăng chính xác 100, nhưng ta có thể tin tưởng, bọn hắn đều là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tốt và người tốt cùng một chỗ làm việc coi như một lần không thành công, cũng không sao, chỉ ít mọi người sẽ giúp đỡ cho nhau, tuyệt sẽ không đâm đao phía sau, ta có thể yên tâm lớn mật đem phía sau lưng giao cho bọn hắn, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Tục ngữ nói. Không sợ không có chuyện tốt, liền sợ không có người tốt, đại khái chính là cái đạo lý này. Người tốt chắc chắn thành công, người xấu cuối cùng rồi sẽ thất bại, chỉ ít tỷ lệ thành công của người tốt tương đối lớn, người xấu luôn phải đề phòng đồng bạn đâm đao từ phía sau lưng, ta không muốn đánh giá ngươi đến tột cùng là đúng hay sai, chỉ muốn nói, ta còn là ưa thích làm người tốt, dạng người này tương đối thoải mái và đơn giản, mà ngươi rơi vào kết cục này, cũng là gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Thượng tá trầm mặc thật lâu. Sau đó, hắn cười ra tiếng trong bóng đêm, tiếng cười đứt quãng như khô cạn như dòng suối khô cạn đang chảy, lại giống là rất nhiều năm bị đè nén bây giờ thút thít. Không sai, ngươi nói một chút cũng không sai, ta là gieo gió gặt bão, không những hại chính mình, còn hại đội đột kích liệt phong. Thượng tá cuộn thành một đoàn, đem mặt vùi thật sâu vào trong bùn nhão, run giọng nói, đến tột cùng từ khi nào thì bắt đầu ta dần dần từ bỏ pháp tắc của lính đánh thuê, quên lãng tín ngưỡng mà chính mình đã từng thủ vững, hoàn toàn thay đổi. Ha ha, người xấu, đúng vậy à, hay là một cái người xấu không dám đối mặt bản thân, ý đồ bịt tai trộm chuông, vô cùng buồn cười, nếu không phải ngươi ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê ta thật sự còn không biết mình đã trở thành dạng này. Rất đáng tiếc ta còn chưa đủ xấu, bi ai lớn nhất của ta chính là không có dũng khí làm một người tốt, cũng không có dũng khí làm một người xấu từ đầu đến đuôi, cuối cùng, trở thành một cái dị dạng, bị chúng bạn xa lánh tự chịu diệt vong. Huy tiểu gia hỏa, muốn biết người xấu từ đầu đến đuôi là dạng gì, muốn biết ta đến tột cùng vì cái gì không muốn tiếp nhận thuốc biến đổi gen cấp 5, gia nhập vào địa cầu quân đội sao? Sở Ca nao nao, ngươi không phải nói, không muốn làm bạn cùng loại người như Wilson tướng quân, đây chẳng qua là một phần nguyên nhân rất nhỏ, so với người xấu từ đầu đến đuôi, Wilson tướng quân cũng bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thượng tá rơi vào hồi ức cuối cùng, thì thào nói. Kia là 10 năm trước đội đột kích liệt phong cùng đội lính đánh thuê nổi danh nhất lúc ấy. Song đầu ưng cùng tiếp nhận nhiệm vụ của tập đoàn khai thác mỏ tập đoàn Hắc Kim đi tu tiên giới khảo sát khoáng mạch bắt linh thú cùng nô lệ. Cái gì, dù là Sở Ca đề cao cảnh giác nghĩ đến thượng tá có khả năng kéo dài thời gian, vẫn bị tin tức kinh người rung động. Tập đoàn Hắc Kim là tập đoàn lớn trong top 500 trên toàn cầu, xếp hạng 50 vị trí đầu, nguồn gốc vốn là siêu cấp tập đoàn khai thác mỏ từ phương Tây, có thể nói, nắm giữ một phần huyết mạch kinh tế của liên minh. Tập đoàn Hắc Kim, dậm chân một cái, giới kinh doanh tài nguyên trên toàn cầu đều muốn run rẩy. Nhưng càng thêm kinh người là nửa câu nói sau của thượng tá. Đi tu tiên giới khảo sát khoáng mạch bắt linh thú thậm chí là nô lệ, làm sao có thể, Sở Ca thốt ra, mười mấy năm trước chúng ta đã có thể xâm nhập dị giới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, khe hở không gian là hai chiều, đã tu tiên giả cùng ma pháp sư có thể xuyên qua tới địa cầu, người địa cầu vì cái gì không thể xuyên qua, hơn nữa, chúng ta là văn minh có tính tổ chức cao, đối với nghiên cứu cùng thăm dò khe hở không gian, xa không phải người dị giới, loại kia mèo mù gặp cá rán xuyên Việt lung tung, có thể so sánh cùng. Thượng tá nói, từ 200 năm trước lên mặt trăng cùng thăm dò sao hỏa, nhân loại một mực tại tìm kiếm văn minh ngoài hành tinh và không gian sinh tồn trong vũ trụ, hiện tại vậy mà thoáng cái phát hiện hai cái thế giới mới tựa hồ có thể di dân, còn có hàng loạt chủng tộc tương tự như nhân loại, phái ra đội thăm dò, là chuyện đương nhiên. Như thế, Sở Ca suy nghĩ một chút nhưng vẫn khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là, liên minh đều nói, thăm dò dị giới có nguy hiểm cực cao, có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền không thể đo lường, nói ví dụ bị đối phương bắt được, tra hỏi ra tình báo về địa cầu, hoặc là lưu lại đủ loại trang bị công nghệ cao, dẫn đến sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật tại dị giới. Tóm lại, việc này lớn, nhất định phải cực kỳ thận trọng, phải do liên minh chỉ huy thống nhất tiến hành, tập đoàn Hắc Kim quy mô lại lớn, cũng là công ty tư nhân, sao có thể tùy tiện tiến hành thăm dò nguy hiểm như vậy. Cho dù là hôm nay, liên minh đều không thể hoàn toàn thống nhất tinh cầu, không nói đến kia 30. Vẫn giữ vững độc lập lại nói lãnh thổ của liên minh cũng chia đông tây, hai cái đại khu vực. Thượng tá cười lạnh nói, tại đông bán cầu, lực khống chế của liên minh tương đối cao, phần lớn dân chúng đều tin tưởng. Liên minh trưởng khống tập đoàn, nhưng ở tây bán cầu trên trăm năm kỷ nguyên tai ách vô số tập đoàn lớn ào ào quật khởi cùng khuếch trương, sớm đã thay thế một phần chức năng của quốc gia, ngay cả dân chúng đều tin tưởng. Tập đoàn trưởng khống liên minh, mới là hình thức phát triển tốt nhất, mà vết nứt không gian, sớm tại trong kỷ nguyên tai ách cũng chính là 50, 60 năm trước liền ào ào xuất hiện, ngay lúc đó các tập đoàn lớn, liền bắt đầu tiến hành thăm dò và nghiên cứu, làm sao có thể bởi vì liên minh địa cầu, mà từ bỏ việc kinh doanh đã khổ tâm xây dựng trong mấy chục năm. Đương nhiên, quân đội địa cầu có lập trường của mình, bị hội nghị tối cao tiết chế, đúng như là như lời ngươi nói, không thể tùy ý điều động, thâm nhập dị giới, lúc này, liền đến phiên chúng ta lính đánh thuê thi thố tài năng. Đây là sự tình Sở Ca chưa bao giờ nghe, quả thực hắn sinh trưởng ở Linh Sơn, chưa hề rời đi thành thị do liên minh khống chế nửa bước rất tin tưởng liên minh trưởng khống hết thảy. Thực sự không nghĩ tới, ở địa phương khác của liên minh, còn có hình thức quản lý và phát triển khác biệt thậm chí bị tập đoàn lớn khống chế. Thế nhưng là, dứt bỏ vấn đề này không nói, còn có một chi tiết Sở Ca không thể nào hiểu được. Tu tiên giới không phải rất nguy hiểm sao, kim đan nhiều như chó, nguyên anh đi đầy đất các ngươi ngay cả đánh một cái cường giả kim đan đều muốn đi tong nửa cái mạng già, liền dám một mình xâm nhập tu tiên giới. Gan quá mập đi, cách chương.